Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, qua chi quốc trọng kiến. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Hojuki Mangesu đem trên tay một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi quỷ phong cấm quyển trục đánh ra qua. Mặc dù là tàn khuyết không đầy đủ, còn lại tam quốc gia vẫn tranh hỏa nhiệt. Dù sao, cái này thế nhưng là đỉnh cấp phong ấn thuật. Cuối cùng, xà nhẫn thu hoạch được cái này tàn khuyết không đầy đủ phong ấn thuật. Tuy nhiên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là xà nhẫn vẫn là từ đó học được không ít đồ, vật. Bởi vì Konoha thỏa hiệp, vụ ẩn triệt để chiếm cứ qua chi quốc lãnh thổ. Tại Hojuki Mangesu bày mưu đặt kế dưới, qua chi quốc lần nữa phục quốc. Đương nhiên phục quốc cũng là vụ ẩn khôi lỗ. Hết thảy đại quyền đều là nắm giữ lấy Hojuki Mangesu trong tay. Cái này như đúc thức lập tức đạt được quốc gia khác bắt trước. Trong lúc nhất thời, phong chi quốc, thổ chi quốc, lôi chi quốc cũng bắt đầu chiếm đoạt xung quanh thổ địa. Hoặc là đến đỡ nước bù nhìn nhà. Konoha giờ phút này cực độ kiệt sức. Lo lắng xuông cũng không có cách nào. Konoha cần khôi phục nguyên khí. Quốc gia khác chiếm đoạt nhiều như vậy thổ địa. Cũng cần bỏ chút thời gian để tiêu hóa. Người nào cũng sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Kết quả là nhẫn giới xuất hiện ngũ đại quốc tướng đối và thế hòa mặt. Vì chúc mừng vụ ẩn thắng lợi, khu vực bên trong tổ chức long trọng đại hội ăn mừng. Mizukage đại nhân vạn tuế. Qua chi quốc vụ ẩn khu vực tiếng hoan hô như sấm. Hơn 100 năm, vụ ẩn một mực vây ở một cái nhỏ hẹp đảo quốc bên trên. Cho tới bây giờ bọn họ mới phóng ra khuếch trương mở đầu bước đầu tiên. Tuy nhiên qua chi quốc lãnh thổ không tính lớn, nhưng là địa lý vị trí 10 phần trọng yếu. Vụ ẩn chiếm cứ qua chi quốc về sau, tiến có thể nuốt cũng đại lục, lui có thể cố thủ hòn đảo. Đối với vụ ẩn đến nói 10 phần có lợi, đây hết thảy đều muốn cảm tạ Hojuki Mangesu. Nếu không phải hắn hoành không xuất thế, vụ ẩn muốn lên bờ chỉ sợ xin phải cần một khoảng thời gian. Càng để bọn hắn hưng phấn là, nhẫn giới bá chủ tại vụ ẩn trước mặt liên tiếp kinh ngạc. Không thể không duy trì hiện trạng. Ngầm thừa nhận vụ ẩn chiếm cứ qua chi quốc. Nhớ năm đó vì lên bờ, vụ ẩn tuần tự phát động vô số lần chiến tranh. Đồng đều bị Konoha đánh lui. Konoha cơ hồ trở thành vụ ẩn không thể hơn càng rãnh trời. Bây giờ Hojuki Mangesu xuất hiện. Để bọn hắn rốt cục trên đại lục đặt chân. Đây là vụ ẩn thắng lợi. Cũng là thủy chi quốc thắng lợi. Tốt bắt đầu tương đương thành công một nửa. Bọn họ đối tiếp xuống thắng lợi tràn ngập hy vọng. Mizukage đại nhân vạn tuế. Vụ ẩn ninja lần nữa hô hô một tiếng. Người này xuất hiện, cho bọn hắn tốt đẹp hơn tương lai. Lời nói, vị này Mangesu đại nhân tựa hồ là vụ ẩn bên trong anh tuấn nhất một cái Mizukage. Nhẫn giới là tôn trọng anh hùng. Hojuki Mangesu thì là vụ ẩn anh hùng. Anh hùng tự nhiên là phải bị lễ ngộ. Ở căn cứ bên trong, vô luận là già trẻ nam nữ, cũng đối Hojuki Mangesu chú lấy cao thượng kính ý. Hojuki Mangesu xuất hiện ở đâu bên trong, này bên trong liền sẽ trở thành biển người dương. Nguy hiểm thật a, khó khăn từ mọi người đang bao vây trốn tới. Hojuki Mangesu nhịn không được chà chà mồ hôi lạnh. Hắn trước kia bất quá là cái tiểu trạch nam, đâu chịu nổi loại đãi ngộ này. Nhất là những kia tuổi trẻ nữ nhận ánh mắt, cơ hồ đều muốn đem hắn hòa tan giống như. Kỳ thực vạn chúng chú mục cảm giác cũng là rất tốt. Chúc mừng Mangesu đại nhân. Một cái lười biếng thanh âm truyền tới. Terumi mây thân ảnh xuất hiện tại Hojuki Mangesu trước mặt. Nàng trên mặt mang nụ cười, thần thái 10 phần quyến rũ, lại thêm hỏa bạo dáng người, nhất thời hấp dẫn Hojuki Mangesu chú ý. Lời nói, Terumi lông mày dáng người tựa hồ lại sôi động một số. Từ nay về sau, ngài chỉ sợ sẽ là vĩ đại nhất Mizukage. Terumi mây cười tủm tỉm nói. Vĩ đại nhất Mizukage, Hojuki Mangesu không hiểu hỏi. Terumi mây nhún vai. Thân là Mizukage người dự bị. Terumi mây trong lòng hết sức rõ ràng. Xét thấy Thủy Tri Quốc đặc thù địa lý vị trí, lịch đại Mizukage cũng lấy mở rộng đất đai biên giới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng là từ đệ nhất Mizukage đến nay, vụ ẩn đối ngoại mở rộng đất đai biên giới đều cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ Hozuki Mangesu là lần đầu tiên để vụ ẩn đi ra đảo quốc. Coi là chiến lược tính đại thắng lợi. Trừ mở rộng đất đai biên giới đệ nhất Mizukage bên ngoài, Hozuki Mangesu coi là lịch đại Mizukage bên trong có thành tựu nhất. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Hắn mục tiêu thế nhưng là nhất thống nhẫn giới, trở thành cả khối đại lục bá chủ. Thất bại Konoha chiếm cứ qua tri quốc chẳng qua là hắn phóng ra bước đầu tiên mà thôi. Ta mục tiêu thế nhưng là tinh thần đại hải. Hozuki Mangesu cười tủm tỉm nói. Nghe được cái này bên trong, Terumi mây con mắt lần nữa sáng lên. Tự tin nam nhân có mị lực nhất. Nàng đã bị người tiểu nam nhân này cho mê hoặc. Đại nhân tốt chí hướng. Terumi mây bỗng nhiên tiến lên đây một bước. Vũ mị nói. Thuộc hạ thế nhưng là rửa mắt mà đợi nha. Hozuki Mangesu lần nữa cảm thấy hai đoàn viên viên chăm chú đồ vật đè vào trên cánh tay mình. Thật mềm tốt đạn. Hắn lập tức bị loại này xúc cảm cho chinh phục. Terumi mây trong mắt tràn đầy nụ cười. Nàng chợt phát hiện chinh phục một người nam nhân so chinh phục một cái thôn làng còn muốn có ý nghĩa, mà lại nam nhân này có thể là nhẫn giới mạnh nhất tồn tại. Đạt được nam nhân này, tựa hồ liền đã được đến hết thảy. Mangesu đại nhân, Terumi mây ôn nhu nói. Thuộc hạ nhất định sẽ đi theo đại nhân, đến chết cũng không đổi. Nói, không cong ngạo nhân bộ ngực, tại Hozuki Mangesu trên cánh tay vuốt ve một trận, rất tốt rất cường đại. Hozuki Mangesu lần nữa cảm nhận được loại kia tuyệt không thể tả xúc cảm. Tựa như bay trên đám mây cảm giác, trách không được nam nhân đều ưa thích nữ nhân ngực lớn. Trước kia là cái trạch nam thời điểm, tên này liền ưa thích ý dâm, tại một cái ánh nắng tươi sáng trên bờ biển. Hạt cát ấm áp hết sức thoải mái, nằm tại một đám đại hung muội tử trung gian, cảm thụ được đại hung muội tử ôn nhu, đây chính là 10 phần axit thoải mái sự tình, mà lại căn bản là không dừng được. Mangesu đại nhân, cái này công chúa ta không được. Đang lúc tên này đắm chìm ở ngực lớn muội mỹ diệu ý cảnh bên trong thời điểm, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Uzumaki Karin khí ục ục đi tới. Hai người nhất thời bị giật mình. Terumi mây tuy nhiên có vẻ như hoa hoa, nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài. Nội tâm vẫn là rất lợi hại bảo thủ. Hozuki Mangesu tự nhiên không cần nói. Kiếp trước trạch nam, có thể nghĩ, căn bản cũng là có tặc tâm không có tặc đàm. Uzumaki Karin không có chú ý tới hai người dị thường. Nàng một mực bị trước mắt sự tình chỗ phiền não. Đã vụ ẩn muốn trọng kiến qua tri quốc. Như vậy Uzumaki Karin thân phận liền phát huy được tác dụng. Tại Hozuki Mangesu bảy mưu đặt kế dưới, Uzumaki Karin trở thành qua tri quốc nữ vương. Đương nhiên, cái này nữ vương cũng là hữu danh vô thực. Trên thực tế cũng chính là cái hư danh mà thôi. Mặc dù là cái hư danh, nhưng cũng phải ứng phó rất nhiều chuyện. Tỉ như trả lời quốc gia khác sứ giả các loại. Cái này khiến tiểu nha đầu có chút không sợ người khác làm phiền. Nàng hứng thú cũng là chữa bệnh nghiên cứu. Đối với cái này nữ vương cái gì không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ là Hozuki Mangesu phân phó như vậy. Nàng không tốt vi phạm a. Bây giờ liên tiếp ứng phó nước khác sứ giả. Ở trong đó cũng không thiếu không hữu hảo sứ giả. Cái này khiến Uzumaki Karin 10 phần để ý. Mangesu đại nhân, cái này sinh hoạt ta không được. Ngoặc kép chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.